Liên Hoa Bảo Giám, chương 520, đại kết cục Nguyệt Thần, gocchuyenaudio.com. Sophia trên tường thành rất nhanh tìm được Đỗ Đức đang chỉ huy chiến trận, lặng lẽ trong vài câu đem sự tình ra nói rõ cùng Đỗ Đức, sau đó ngắm mấy đơn vị đã ly khai, thấp giọng nói, thỉnh nguyên soái đi theo ta. Chấm, Đỗ Đức mục quang vẫn nhìn chiến trận dưới thành, hôm nay quân đội ma tộc cùng vong linh, minh thú binh đoàn đã vây khốn sư tâm vương thành, tuyệt đại đa số quân đội nhân loại cũng đã thối lui về lập phòng tuyến thủ, chỉ có Anzius và quân cứu viện của Steve là bị vây giữa địch quân. Nhưng Andy cùng Hỏa Hoàng cũng đang trên đường cứu viện, có Hỏa Hoàng mở đường, không ai cản được, tốc độ tiến quân cực nhanh. Đỗ Đức trầm giọng nói, trong lúc đại chiến, nguyên soái há chỉ vì một câu hư thoại của ngươi mà rời khỏi sở chỉ huy. Nguyệt Thần muốn gặp ta thì xin tự đến, nếu đó là chân chính Nguyệt Thần. Hắn nghĩ thầm, bệ hạ đã từng nói qua, nữ nhân kia tiến hành hoạt thể thí nghiệm, hơn nữa đã hấp khô nhiều thiếu nữ. Giờ phút này nữ nhân kia nói mình là tối thánh khiết Nguyệt Thần trong điển tịch, e rằng không thể hoàn toàn tin tưởng, mình không những không thể đi, mà còn phải phái binh phòng bị. Sophia sững sờ, trong lòng biết thời điểm này mình đột nhiên xuất hiện xưng Nguyệt Thần sứ giả thực sự khó có thể khiến cho người tin cậy, bất quá nhìn chiến cuộc Sophia cũng thấy Đỗ Đức không thể đi cũng là tình thực. Đột nhiên Sophia nhìn thấy Andy trong vạn quân mã, cho dù biến hóa hình thái nhưng lại ngẫu nhiên hiển lộ Tuyết Lang thực thân, bèn vội la lên. Kia có phải là Tuyết Lang Chris Andy từng hội ngộ với Constantine không? Đỗ Đức chỉ hơi gật đầu, miệng vẫn tiếp tục phát ra quân lệnh. Quân đoàn số 3 tiếp tục thu xúc quân đội bản bộ Duet Kesi thành hướng cửa thành tập kết. Sophia chăm chú nhìn Andy một lát, mất mắt lắc đầu lại thử nói. Nếu nguyên soái không đi được, có thể cử một vị đại viên trong liên minh cùng ta đi gặp Nguyệt Thần. Đỗ Đức hơi trầm ngâm, Francesca, Anne, hai người lãnh binh cùng người này đi tới Hoàng Cung, bổn soái thụ phong cho các ngươi quyền tự quyết tùy theo tình hình. Giờ phút này, Bắc Bì đang ra ngoài chiến đấu, Lia thân là tổng tham mưu trưởng không thể đi được mà Dịch Cốt cùng Tiểu Đỗ Đinh ở lại bảo hộ Lệ Nguyên, vậy nên chỉ có hai nữ nhân này là có đủ thân phận cùng trí óc để giao thiệp. Sau khi lĩnh mệnh, các nàng lập tức cùng Sophia theo mật đạo đi đến Tính Nguyệt Đài, Francesca nhân tiện liếc mắt thấy người ngồi trên bậc thang xa xa, tự nhủ là Sư Tâm Vương, nhất thời hừ một tiếng, lại không thèm nhìn thêm lần nữa, quay người tiến vào hồi lang. Nhưng đi chưa được mấy bước đã nghe từ Thính Nguyệt Đài truyền đến tiếng nữ nhân kêu. A a a, thảm thiết, Francesca thần sắc biến đổi, ra lệnh nói. Người đâu, trước tiên bắt cho ta điêu lang này. En nhẹ nhàng vỗ vỗ Francesca, lại dùng ánh mắt ngăn binh lính đi cùng, lại vừa liếc nhìn tàu lang ngăm đen. Vị phu nhân này, nói thật nhé, chúng ta hôm nay thật không dám tin được ngài cùng chủ tử của ngài, hôm nay đại quân đã trú dã ngoài hoàng cung, nếu ngài muốn chúng ta an tâm cùng ngài đi vào, trước hết cho chúng ta một lời giải thích. Tiếng la thảm thiết đón khách vừa rồi thực sự là chuyện gì vậy? Sophia cười khổ một tiếng, không dám dối gạt các ngươi, chủ nhân nhà ta phải dựa vào việc hấp thụ máu huyết người mới có thể sống sót. Hấp huyết, En kinh ngạc bưng miệng, Francesca cũng lạnh lùng cười, thoá mạ. Quả nhiên không phải là thứ hảo, tiểu nha đầu, sạch miệng chút đi, gocchuyenaudio.com. Nguyệt Thần từ bên trong hồi lang đi ra, bà kêu người khác giữ sạch miệng, nhưng bản thân lại không đủ sạch sẽ, miệng đầy máu huyết. Nguyệt Thần vừa đi vừa nói, xem ra là vị nguyên soái Đỗ Đức kia không tin được ta. Các ngươi là thân phận cũng đủ đấy. Những lời của ta chỉ dành cho Francis cùng những người thân tín, bằng không mà để hỗn loạn chớ có trách ta. Chấm, bà nhẹ nhàng lau đi máu tươi nơi khóe miệng, cười lạnh nói. Ta là Nguyệt Thần, bị Prin hại cả ngàn năm, chính là Nguyệt Thần chỉ có thể dựa vào việc hấp huyết nhân mới có thể sống sót. Hai nàng cả kinh, Francesca cười nhạo nói. Chứng cớ đâu, hai trong mắt Nguyệt Thần đột nhiên phóng ra hai luồng hào quang trắng bạc, Sophia ở bên không tự chủ kêu lên một tiếng, thân thể to lớn lên một tầng. Ngoại trừ ta ai còn có thể có được Nguyệt Quang tinh thuần như vậy? Cùng ta vào đây, nghe ta nói một lần. Green là một gã tâm bệnh điên cuồng, hắn cầu bất tử. Vừa nói, bà vừa đi vào phòng thí nghiệm, Nguyệt Thần nói cũng như Tuyết Ni nói trước đây, bất quá một số chuyện Nguyệt Thần không hiểu rõ, một số chuyện khác lại hiểu rõ hơn Tuyết Ni rất nhiều. Trong thời kỳ vẫn thần ta được gả cho Green, khi đó ta chỉ nghĩ hắn là anh hùng ngăn cơn sóng dữ, do vậy ta không chê hắn là lão nhân hơn ta cả ngàn tuổi. Thậm chí cả sau khi cưới ta vẫn hiệp trợ hắn nghiên cứu phát triển luyện kim thuật cố cầu vạn cổ bất diệt. Nhưng có một ngày, mật hiếu, bạn trai, trong khuê phòng Auerbach chết trận ở Đại Thảo Nguyên. Cái gì? Francesca và En thống thống sửng sốt. Mật hiếu trong khuê phòng. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn các nàng. Các người chưa từng nghe qua Auerbach mệnh nam tướng nữ, không chỉ là đại tướng nam tính trên sa trường, mà cũng rất am hiểu chuyện thêu thùa trong nhà của nữ nhân cùng các nữ tướng lĩnh liên minh cực kỳ thân mật sao? En không biết nhiều bí mật lắm, nhưng Francesca mấy năm gần đây chỉ ở Duecchesi thành lại không khỏi dùng mình, ngẫm lại gã thiết diện hắc giáp thống soái vô song ở trên cửa thành. Không thể tưởng được Đỗ Đức mà thêu hoa thì ra cái bộ dáng gì nữa. Nguyệt Thần tiếp tục nói, tướng lĩnh chết trận nơi xa trường vốn không phải là sự tình gì ghê gớm không thể được, ta lúc ấy cũng chỉ là thương tâm cho mật hữu mà thôi. Nhưng lúc đó, Prin lại đang tính kế hoạch dùng 14 môn lôi pháo tấn công ma tộc muốn ta tùy hành xuất chinh. Nhưng bởi ta buồn lòng chuyện bạn cũ nên cự tuyệt Prin mà đi trước tới đại thảo nguyên tế bái tiểu Auerbach. Nhưng ai mà biết được khi ta vừa mới tới đại thảo nguyên lại gặp được một Auerbach. En không biết nhưng Francesca lại biết, nếu Đỗ Đức là chân chính Auerbach đại soái kẻ đã chết trận thì người mà Nguyệt Thần gặp được nhất định là Đi Mai. Lúc ấy ta kinh hãi không hiểu tiểu Auerbach vô tri vô giác kia sau khi bị ta ngăn lại hỏi chuyện có nói đúng một câu. Ta là Auerbach, không ta là một gã tội nhân giết chết chủ nhân. Không ta là Auerbach. Nói tới đây, Nguyệt Thần liếc mắt ngắm hai cô nàng đang hồ đồ không hiểu. Không minh bạch có phải không? Ta cũng là sau này mới hiểu được. Khí hồn của thánh khí kỳ thật cũng chính là linh hồn của nhân loại. Nhưng sau khi được kinh qua thánh khí lô chuyển hóa liền mất đi trí nhớ, vô tri vô giác gần như trở thành một loại công cụ điều khiển thánh khí. Nhưng bất kể như thế nào, bản chất của khí hồn vẫn là linh hồn của một người nào đó. Gocchuyenaudio.com Trong một hội nghị quân sự, Prin đã đề nghị áp dụng luyện kim thuật cải tiến vào thánh khí của các vị tướng lĩnh để tăng cường thực lực của họ. Tất nhiên chúng tướng đã vui vẻ đồng ý, nhưng trên thực tế Prin lại lấy phương pháp tinh thần khế ước để khống chế khí hồn của thánh khí, khiến bọn chúng trở thành quân cờ sát chủ. Francesca cả kinh nói, ngươi gặp được Auerbach kia, là gặp thánh khí của Auerbach đại soái. Đúng vậy, thánh khí kia bị Prin dùng khế ước khống chế, vốn hắn được Prin ra lệnh là xâm lấn tinh thần Auerbach trên đại thảo nguyên, khống chế thân thể Auerbach, sau đó đưa thân thể Auerbach đi nghênh đón thủ hạ của Prin báo cáo. Sự thật cũng là như vậy, thánh khí kia đã khống chế xong Auerbach cùng thủ hạ của Prin liên hệ, nhưng tại thời điểm này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn hai nàng, các ngươi có biết phong tục của thú nhân không? Phong tục kính thần của bọn họ. En gật gật đầu, mức độ tôn kính của thú nhân đối với Auerbach cùng Lin Ba Tần cơ hồ đã đạt tới mức điên cuồng. Nguyệt Thần gật đầu nói, chuyện là thế này, thánh khí của Auerbach mặc dù khống chế chủ nhân, nhưng vì hắn nhiều năm sống trong thú tộc mặc dù vô tri vô giác nhưng hắn dù sao cũng có linh hồn nhân loại, mà hắn thì ban ngày nghe Auerbach vạn tuế, tối lại nghe ca tụng chí cao thần, sớm bên trong tiềm thức đã hình thành một cái ý nghĩ, rằng Auerbach cực kỳ vĩ đại, thuần phục Auerbach là thiên đại vinh quang. Hai nàng gật gật đầu, thú nhân hôm nay cũng biểu hiện y như vậy. Nguyệt Thần lại nói, vì vậy, khi thánh khí khống chế Auerbach trở thành thủ hạ Prin mà báo cáo thông tin cơ mật, cuối cùng thánh khí bị giằng xé bởi sự sùng bái Auerbach và tinh thần khế ước do Prin tạo ra hoàn toàn bạo phát. Một bên là sùng bái xuất phát từ bản tâm, một bên là từ tinh thần khế ước do Prin đăng phong tạo cực gây ra. Thánh khí không chịu được mà phát điên, mà thánh khí bị điên kia lại đang điều khiển thân thể Auerbach, hắn thì vô tri vô giác. Trí nhớ của một người trong đầu nói hắn là hung thủ, trí nhớ của người kia thì nói hắn đúng là Auerbach. Ai, thánh khí điên khùng giết chết thủ hạ của Prin, điên điên khùng khùng chạy loạn trên thảo nguyên mới bị ta bắt gặp. Nguyệt Thần cười khổ nói. Lúc ấy ta cũng không biết mấy chuyện này, sau khi ngăn Auerbach lại còn ngầm chửi bọn quân báo sai lầm, Auerbach rõ ràng không có chết. Đáng chết, ta lúc đó còn ngu ngốc đưa Auerbach đi tìm Prin, còn mộng tưởng để Prin cứu Auerbach. Chuyện tiếp theo thế nào các ngươi cũng có thể đoán được, Prin giả ý trị liệu cho Auerbach nhưng lại ngầm nhắm vào ta để ra tay, đem ta cùng Auerbach bắt về căn cứ của Sích Quân, về phần đối ngoại lại tuyên bố Nguyệt Thần ta đã chết trận mất rồi. Nguyệt Thần sắc mặt lạnh lùng, nhưng ta cũng không chịu chờ chết, tại căn cứ Sích Quân ta giả ý muốn được vĩnh sinh, đầu phục Prin. Mà Prin dù sao cũng là cùng ta vợ chồng một thời gian, nên cũng muốn ta bồi hắn cùng thành vĩnh sinh, cùng trở thành thánh khí. Vì vậy, chúng ta liên thủ tách thánh khí ra khỏi Auerbach. Auerbach cùng các tướng lĩnh liên minh trước kia bị bắt đều đem nhốt trong đấu thần tù lung. Francesca cắt ngang Nguyệt Thần, hỏi, thế còn thánh khí đã bị điên của Auerbach đại soái thì sao? Thánh khí kia dù đã tách ra khỏi Auerbach nhưng do nó trước kia luôn đắm chìm trong hai luồng ý nghĩ. Mình đúng là Auerbach đại soái và mình chính là kẻ giết chủ. Gocchuyenaudio.com Mà hắn đi theo Auerbach từ thừa nhỏ, cho nên tự nhiên biết được tất cả các kinh nghiệm của Auerbach. Sau khi phân khai thánh khí, điên vẫn đắm chìm vào trong hai loại ý nghĩ nên vẫn tiếp tục là một gã điên. Nguyệt thần dừng lại một chút, tựa như chỉnh lý lại câu chuyện. Cứ như vậy một thời gian, dần dần ta đã làm cho Prin tin rằng ta thật tâm theo hắn truy cầu vĩnh sinh bất tử, mà thời điểm này là lần đầu tiên kế hoạch 14 môn lôi pháo vây công ma tộc bị trục trặc. Chuyện này các ngươi cũng biết rồi, Mích nữ thần làm thất lạc lôi pháo thứ 14, mà lôi pháo này cũng là do người biến thành. Khi đó kỹ thuật của Prin còn chưa thành thục, chỉ có 9 người biến thành lôi pháo thành công. Nhưng bởi vì trình độ biến hóa bất đồng nên thực lực của bọn chúng cũng không giống nhau. 5 người khác trong quá trình biến thành lôi pháo, thần hồn bị tụ diệt, chính thức trở thành chiến tranh thánh khí. Nguyệt thần cười lạnh nói, nhưng ai có thể nói được lôi pháo thứ 14 kia không phải là không thành công, mà là trong quá trình biến từ người thành thánh khí có trục trặc. Như ta vừa nói qua, kỹ thuật biến người thành thánh khí của Prin được linh cảm từ thánh khí lô. Mà trải qua thánh khí lô, linh hồn sẽ bị hủy diệt trí nhớ, như là trọng sinh một lần vậy. Lôi pháo thứ 14 kia đúng là như vậy, nó không phải là không thành công, cũng sống lại nhưng lại bị Prin coi là phế phẩm. Kết quả là lôi pháo thứ 14 đi theo Mích nữ thần chấp hành nhiệm vụ, sau cùng ta cũng không biết nó hạ lạc nơi đâu nữa. Prin cũng muốn tìm kiếm lôi pháo này, nhưng do lúc đó tình hình cấp bách nên vội vàng ly khai khỏi căn cứ xích quân. Francesca muốn nói, lôi pháo kia cô độc trong mê cung ngàn năm, bởi không giao thiệp với nhân gian nên vẫn giữ tâm tính hài đồng như khi vừa mới sinh ra, bây giờ đã ở Duekesi thành, hiện đang ở chỗ tiểu Đỗ Đinh theo dõi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy cũng chả nên nói ra, bởi cũng chưa thể tin tưởng Nguyệt Thần hoàn toàn được. Nguyệt Thần tiếp tục nói, ta thừa cơ hội Prin bỏ đi, lấy cớ thẩm vấn Auerbach và thánh khí điên của hắn, kêu thủ hạ của Prin đem hai người đến chỗ ta, rồi sau đó dẫn bọn họ trốn ra Vạn Liêu Sơn. Nhưng thật không ngờ Prin và Margaret đã có cấu kết, sau khi nhận được cảnh báo từ xích quân, ả lập tức đem binh phong tỏa nơi cửa ra ở Vạn Liêu Sơn. Auerbach thấy vậy bèn nói, ta vì cứu hắn mới mạo hiểm, hắn không thể làm liên lụy ta được. Bà bất đắc dĩ thở dài, Auerbach cường hành đoạt đi chiến giáp cùng thánh khí của ta. Hắn mặc toàn thân chiến giáp của ta để giả mạo, còn thánh khí điên của hắn vẫn còn chút giá trị. Ta dẫn đạo gã điên này, sử dụng phương pháp biến đổi lôi pháo thành hình người, biến hắn thành một nam nhân trông nhu mì ẻo là, sau đó mặc trọng giáp để giả mạo Auerbach đã mặc chiến giáp của ta. Kết quả Auerbach và thánh khí kia đã hấp dẫn được Margaret, còn ta thuận lợi chạy thoát ra khỏi Vạn Liêu Sơn. Phần sau câu chuyện vì sao Auerbach bị phong ấn trên Ngân Nguyệt Đảo, thánh khí kia vì sao biến thành đi mai thì Nguyệt Thần không có khả năng biết được. Nhưng nhiều ngày sau bà mới phát hiện Prin cũng đâu có tín nhiệm bà, Thần Hoàng đã sớm đích thân hạ độc Nguyệt Thần. Nói tới đây, Nguyệt Thần cười khổ nói, cho tới lúc độc phát ta mới hiểu được Prin căn bản không tin tưởng ta chút nào, chỉ cần ta vài ngày không ăn đồ ăn của hắn sẽ lập tức lăn ra chết. Prin sẽ không cần lo lắng ta sau khi chạy thoát mang đến hậu quả gì cho hắn nữa. Francesca hỏi, góc truyện audio.com, vậy bà làm sao sống sót được, thần sủng của ta, thần thánh cự lang Theron, Nguyệt Thần thở dài nói tiếp, ta có hai đại trợ thủ, Long Thần Mục Thác và thần thánh cự lang Theron. Vào thời điểm ta bị Prin bắt giữ, Mục Thác đã chết trận được mấy năm, chỉ còn Theron soái lãnh một nhánh quân đội chiến đấu cùng ma tộc. Sau khi ta chạy thoát ra khỏi Vạn Liêu Sơn, ta nghĩ rằng sau khi Mục Thác chết đi, chính cục Long tộc có biến động, trên miệng có thể vẫn nói trung thành với ta, nhưng trong tâm e là khó bảo toàn. Cho nên ta mới đi tìm Theron. Theron trung thành và tận tâm, triệu tập 4 đứa con của hắn, cha con bọn chúng liên thủ hình thành lốc xoáy đấu khí tương đương với tứ ngự thần thú, hấp thụ độc dịch trên người ta. Chấm, en là một tiếng, bất nhẫn nói. Theron trung thành đáng thương. Hắn cùng mấy người con cuối cùng ra sao? Còn có thể ra sao nữa? Nguyệt Thần liên tục thở dài, tiếp tục nói. Theron hấp thụ nhiều độc dịch nhất chết ngay tại chỗ, 2 trong 4 đứa con kia bị trọng thương, 1 độc phát chết, đứa còn lại thương thế tuy nhỏ nhưng đã thành phế vật. Đã không có đấu khí thần thánh lang thì chỉ là tuyết lang mà thôi. Ôi, thần thánh cự lang bộ tộc từ đấy về sau theo đà tụt dốc, ta không đành lòng lại làm liên lụy bọn họ, nên sau khi dùng Nguyệt Thần mãnh thuật truyền cho đứa nhỏ phế nhân kia bí pháp bảo vệ tính mạng thì ly khai. Francesca sửng sốt, Nguyệt Thần mãnh thuật là cái gì à, lang tộc cùng Ngân Nguyệt có một mối liên hệ thần bí, chịu ảnh hưởng của Nguyệt Quang. Lang nhân bộ tộc trên đại thảo nguyên không phải là có thể dưới ánh trăng mà cường hóa biến thân đó sao? Nguyệt Thần thở dài, Nguyệt Thần mãnh thuật của ta chính là lợi dụng nguyên lý này, lưu lại trong thân thể lang tộc một đạo Nguyệt mãnh, tăng cường khả năng hấp thu Nguyệt Quang của bọn họ để tăng cường chiến lực. Bất quá hiệu quả của phương pháp này áp dụng trên lang tộc là khác biệt theo cấp bậc. Lang tộc nhất cấp có thể cường hóa hơn 10 lần, trở thành lục thất cấp dị thú, nhưng lang tộc thập cấp lại chỉ có thể cường hóa được 3-4 thành mà thôi, đến trạng thái như Theron thập tứ cấp là không còn hiệu quả đáng kể nữa. Francesca đột nhiên nhướng mày. Có một tuyết lang thập tam cấp sau khi cường hóa dưới ánh trăng lại có thể trở thành lang nhân thập tứ cấp. Nguyệt thần hừ nói, không thể, tuyết lang là phế vật chủng tộc, không thể tấn cấp lên đến thập tam cấp hơn nữa, cho dù có lên cao đến thập tam cấp cũng sẽ do đặc điểm của Nguyệt mãnh mà không thể cường hóa tới 10 lần dưới ánh trăng được. Francesca châm chọc ngược trở lại, thế nào là không thể chứ, Andy sùng thần của Francis có thế. Nguyệt thần thực sự chán tính cách mạnh mẽ này của Francesca, cả giận nói. Ngươi thử nói cho ta biết nó biến thân như thế nào. Francesca lập tức đem sự tình kể lại, Nguyệt thần nghe được sửng sốt. Andy này thông qua tổ hợp dị thú tấn cấp thành thập tam cấp ta có thể lý giải được, nhưng lang tộc thập tam cấp lại còn có thể cường hóa lên hơn 10 lần. Andy mỉm cười cắt ngang hai người đang tranh biện, ta có thể thử nói đôi chút về Andy được không? Thân thể của Andy thật ra là tổ hợp của 5 đầu cường hoành dị thú thêm vào một đầu tuyết lang nhất cấp mà tạo thành. Vì vậy, dưới góc độ của Nguyệt Quang, có thể phải nói là như thế này. Thập tam cấp lang tộc bình thường biến thân là như thế này. Nguyệt Quang vừa thấy, gocchuyenaudio.com. À, ngươi là thập tam cấp tốt lắm, vậy cứ chiếu theo Nguyệt mãnh pháp tắc mà làm, cấp cho ngươi một chút cường hóa thân thể là tốt lắm rồi. Nhưng quá trình Andy biến thân chính là, Nguyệt Quang vừa thấy, ô, gã cổ quái này thân thể quá phức tạp đi, bất quá một bộ phận của hắn là tuyết lang nhất cấp chắc chắn không sai, vậy ta đem thân thể hắn cường hóa lên 10 lần hơn đi. Kết quả là, a, Nguyệt thần, đây là tổ hợp dị thú thân thể đặc thù, lại có cùng pháp tắc gia tăng Nguyệt mãnh, khiến cho Nguyệt Quang đã hiểu nhầm một cách tuyệt diệu. Ngôn ngữ hài hước, hóm hình của En đã khiến cho mọi người bật cười, nhân tiện đây En đã chuyển qua chủ đề khác. Nguyệt thần, ngài sau khi thoát khỏi kịch độc thì làm gì? Nguyệt thần thu hồi tư tự cười khổ nói. Kịch độc của Prin quá lợi hại, cha con Theron bỏ đi mấy cái mạng mới rút đi độc dịch trong cơ thể ta được, nhưng lúc đó nguyên khí của ta đã đại thương tổn. Ta không tin tưởng long tộc, lại không muốn làm liên lụy lang tộc nên chỉ có thể một mình bế quan dưỡng thương. Cuối cùng, mặc dù ta bảo vệ được cái mệnh, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào một biện pháp mới kéo dài được hơi tàn. Hấp thụ tinh hoa của thân thể người, là huyết dịch. Hai nàng kia nhăn nhó nhíu mày, Francesca không ngại nói. Bà giết không ít người nhỉ, cái gì, ta phải sống để báo thù. Nói xong, Nguyệt thần đi vào phòng thí nghiệm tới một hồ nước nhỏ ở giữa, vớt ra một bông hoa đi Borer. Nhưng nhiều năm trước đây ta phát hiện ra cành lá tinh hoa của cây sinh mệnh bao phủ lên vạn lưu sơn, hơn nữa trên cành lại xuất ra hoa Diborer, có được tinh hoa của cây sinh mệnh biến thành hoa Diborer, tần suất hấp huyết của ta gần đây đã giảm xuống cực thấp. Cuối cùng, Nguyệt thần lại nói, sau ta lại cùng hợp tác với ma tộc đổi lấy thái cổ binh khoa, lại vì sư tâm vương mê luyến ta mà định cư ở Rono. Đây là những chuyện mà ta muốn nói cho các ngươi. Francesca nhướng mày, hoa Diborer xuất hiện tại Vạn Lưu Sơn, Xích Quân và cây sinh mệnh liên hợp. Nguyệt thần, bà đã kinh lịch chúng ta rõ ràng, bà nói đi, bà có cách nào để đối phó với Xích Quân, đối phó với Prin? En lại vội kêu lên, trước mắt chưa nên quản mấy chuyện này, đêm qua Francis đã mất tích tại Vạn Lưu Sơn. Nguyệt thần, ngài đối với Xích Quân hiểu rõ nhất, chuyện kia, ngài xem có phải Francis rơi vào tay Xích Quân rồi không? Nguyệt thần liếc mắt nhìn En, thầm nói. Nhà đầu kia trong lòng chỉ có mỗi nam nhân, không coi chuyện an nguy thiên hạ vào đâu cả sao. Bất quá Nguyệt thần cũng không biết nguy cơ Xích Quân mới phát sinh vài trăm năm sau ngày vẫn thần đại chiến, lại càng không biết đoạn tuyết ni nói về khí biến thành người, bởi vậy nên không thể hồi đáp được En rằng lúc này Đỗ Trần đang lâm phải một trường thí nghiệm. Nguyệt thần đi tới trước đài thí nghiệm, vỗ ba trường lên mặt một tấm kính đồng chất cười lạnh nói. Đây là thứ mà ta dùng thái cổ binh khoa khai phát ra, tên là Nguyệt thần kính. Xích Quân mạnh nhất chính là lôi pháo, còn Nguyệt thần kính chính là làm nhiễu hệ thống ngắm của nó. Còn đây là Nguyệt hồn châm, nó cũng là từ vũ khí trong thái cổ binh khoa chuyên dùng để công kích tinh thần lực cải tiến mà thành. Xích Quân đều là người biến thành khí hồn, mà Nguyệt hồn châm chuyên môn công kích linh hồn bọn chúng. Liên tiếp xuất ra những vũ khí tốt nhất, cuối cùng Nguyệt thần cười lạnh nói. Ta vừa mới nhận được mật hàm của Bonis, gocchuyenaudio.com. Lúc này Xích Quân quan tâm nhất chính là lệ nguyên, các ngươi để cho ta xem qua lệ nguyên kia, ta sẽ dùng luyện kim thuật tích lũy ngàn năm nay tạo cho các ngươi một cái trông giống như thật. Sau đó chúng ta sẽ dùng lệ nguyên giả này làm mồi nhử, lấy thái cổ binh khoa hạ sát thủ diệt đi Xích Quân lôi minh một bọn. Đến lúc đó còn sợ gì chuyện Prin không đi tìm chết. Muốn xem tối quan trọng lệ nguyên, hai nàng đều hồ nghi nhìn Nguyệt thần bật cười nói. Ta thừa nhận ta từng phái Sophia đi lấy Lệ Nguyên, khi đó còn muốn ngươi trở thành nhân vật số 3 trong vong linh binh đoàn, dựa vào vong linh binh đoàn để tăng cường báo thù cá nhân. Nhưng hôm nay chúng ta đã cùng trên một chiến tuyến, vậy ta còn nhân cơ hội này lén trộm Lệ Nguyên hãm hại các ngươi không? Hai nàng trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu nhưng En lại nói. Francis có thể thực sự đã bị Prin bắt giữ. Thỉnh Nguyệt Thần trích ra một phần thái cổ binh khoa vũ khí cấp cho đội quân bí mật chúng ta muốn có chuẩn bị tốt để đi cứu bệ hạ. Sau đó không lâu, Nguyệt Thần cùng Francesca và En đem theo rất nhiều vũ khí bày ra thính Nguyệt Đài. Sư Tâm Vương thấy vậy vui vẻ vô cùng, ngạo nghễ chuyển thân đứng dậy. Bà rốt cục cũng đã đồng ý ra đây gặp ta, thế cục hôm nay không nên nhiều lời, bà muốn ta làm cái gì, nói một câu thôi, Bruno Lôi Vân Tiết Kỵ sẽ làm cho bằng được. Nguyệt Thần lạnh lùng phân phó, trên sàn thính Nguyệt Đài có rất nhiều vũ khí bí mật, hãy kêu thân binh của ngươi cầm chúng đi theo ta. Chúng ta đi báo thù. Thấy bộ dáng của Sư Tâm Vương, Francesca trong lòng nói. Alonso là thật tâm thích Nguyệt Thần, hay Nguyệt Thần đã hạ khế ước lời nguyền gì đó lên người lão? Nói xấu cũng được mà nói thực cũng được Nguyệt Thần. Nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì à, nhưng Sư Tâm Vương cũng đã thực sự già rồi, sợ là nếu Nguyệt Thần không nói ra thì nó mãi mãi là một bí ẩn. Francesca trong lòng có khuynh hướng cho rằng Nguyệt Thần không nói lời chân thật, không phải là Sư Tâm Vương mê luyến bà, mà là bà ấy đã nhắm vào Sư Tâm Vương hạ một cái gì đó. Rất nhanh chóng, Nguyệt Thần đã làm xong một Lệ Nguyên giả, sau đó lấy thân phận gián điệp số 1 của ma tộc truyền đi mật thư nhắn. Ta đã bố trí xong kế hoạch nhằm vào Lệ Nguyên, đã có thể lấy được. Nhưng sau khi ta trộm đi Lệ Nguyên sẽ khiến cho nhân loại nổi nghi tâm, không thể trú tại Sư Tâm Vương thành nữa. Vậy, ta sẽ cùng vài thuộc hạ thân tín chạy đến quân doanh của ngài. Ngài ngàn vạn lần nhớ phái người tiếp ứng nhé. Nhiệm thu Lệ Nguyên cuối cùng nhất định là xích quân tôn giả Lôi Minh. Vì vậy lúc Nguyệt Thần hỗn nhập quân doanh là lúc hạ sát thủ kích sát cả bọn Lôi Minh, bức xuất Prin. Mà lúc này, Đỗ Trần đã bị đưa vào phòng thí nghiệm của Prin. Phòng thí nghiệm của Prin lớn chừng như gian đại sảnh tổ chức yến tiệc, vách tường tối đen, trần cao, trên vách tường chỉ có ánh sáng vàng u ám chiếu sáng, khiến cho không gian âm trầm. Trên bốn vách tường lại treo rất nhiều lồng sắt, bên trong đều có một nam nhân lõa thể. Đỗ Trần bị trói chặt khiến lạnh muốn chết, châm chọc nói. Prin, ngươi tàng trữ nhiều nam nhân trong phòng này là có ý gì vậy? Prin mỉm cười, hình như Tuyết Ni đã nói cho ngươi một chuyện, mấy gã này đều là khí biến nhân, thí nghiệm phẩm của ta, ngươi không nên hiểu nhầm, ha ha. Nói xong, Prin phất tay đuổi mọi người đi ra, tự mình động thủ đem Đỗ Trần đặt lên đài thí nghiệm, bản thân hắn đứng ở bên, cảm thán nói. Gocchuyenaudio.com Francis, năm xưa khi Margaret đề nghị dùng dòng hỏa chi tâm phế bỏ ngươi cùng Arthur, hơn nữa lại dùng phương pháp khác bồi dưỡng áp dụng lên song sinh huyết mạch. Bằng không, ta cũng không đồng ý cho Margaret thả các ngươi, ta cũng chỉ là tùy tiện đồng ý để thỏa mãn tâm tư báo thù của Margaret thôi. Nói thật một câu, ta thực sự không nghĩ các ngươi có thể đột phá được hạn chế của dòng hỏa chi tâm. Hắn nhún vai, nhưng ai mà biết được các ngươi bất ngờ đột phá hạn chế của dòng hỏa chi tâm, trở thành cơ thể hoàn mỹ tối phù hợp yêu cầu của ta. Ha, ha, thật sự là được vận mệnh nữ thần chiếu cố. Aprin như là lão bằng hữu đang nhàm nhã nói chuyện, trong đầu Đỗ Trần thì khẩn cấp suy tư, nhưng bên ngoài thuận miệng hỏi. Nếu ta cùng Arthur không đột phá hạn chế thành công thì sao? Ngón tay của Prin chỉ một thân thế, ngươi thấy cái gã kia không? Đó là phục chế thân thể bất diệt tử thần Lin Barton. Ta đã hạ hạn chế của dòng hỏa chi tâm lên thân thể hắn, nhưng cũng truyền cho hắn rất nhiều đấu khí truyền thừa. Chỉ cần phục chế phẩm Lin Barton này tự tu luyện, đột phá hạn chế là có thể miễn cưỡng phù hợp với yêu cầu của ta. Thân thể bất diệt tử thần dưới sự bồi dưỡng của ta có đạt đến điểm này cũng không phải không có khả năng, đúng không nhỉ? Ha, ha, vốn là ta dùng thí nghiệm với Lin cũng rất nhanh thành công, nhưng các ngươi... Thí nghiệm ngàn năm, giấc mộng suốt đời, dù là thánh chủ như Prin cũng không khỏi kích động trước chuyện không thể tin được. Các ngươi hai gã phế vật không có gì đáng kể, rốt cuộc làm thế nào lại đột phá được hạn chế của dòng hỏa chi tâm, trở thành chuyện kinh hỉ cực đại ngoại ý ngàn năm của ta cơ chứ? Ôi, hãy xem thân thể hoàn mỹ của Arthur, ta đây nhịn không được đành phải từ bỏ việc tiếp tục tài bồi phục chế phẩm Lin Barton, lao tâm lao lực bố trí bắt các ngươi à, nói xong, Prin đảo ánh mắt qua thi thể trên vách đường, thở dài nói. Mấy trăm năm a, mấy trăm năm nay ta bồi dưỡng vô số thí nghiệm phẩm, nhưng chỉ có các ngươi là hoàn mỹ nhất. Francis, ta thông qua Tuyết Ni để ngươi chết một cách minh bạch, ngươi có thể giúp ta bất tử, hiểu chưa? Đỗ Trần bĩu môi, đáp lại bằng một câu hỏi. Phục chế phẩm Lin Barton, mấy vị lão soái cũng đều trong đấu thần tù lung, ngươi sao lại không dùng trực tiếp thân thể của bọn họ vậy? Rất đơn giản, thân thể bọn họ cũng không còn được vài năm hoạt động nữa. Ta muốn một người tuổi trẻ, hơn nữa, nhân biến khí còn chưa thành công, ta cần bọn họ sống để cung cấp thể nguyên cho Xích Quân. Francis, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Chấm, Đỗ Trần chớp mắt, ta cũng không biết, ngươi muốn biết thì đi hỏi Bồ Đào đi. Cây nho, Green thực sự hiểu lầm Đỗ Trần đang giỡn hắn, thở dài nói. Bỏ đi, ngươi không chịu nói, ta đành phải hồ đồ suốt cuộc đời bất tử vậy. Giờ ta cứ mổ ngươi trước, đợi khi lò nấu ngươi thành chất lỏng thì đem ngươi uống một hơi là thành. Nói xong, Green mở dây đang trói chặt Đỗ Trần, dao mổ trong tay đâm thẳng vào tâm khẩu hắn. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.